Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 384, chương 386, đàm phán vĩ thú. Cầu khen thưởng, thuần phục vĩ thú phương pháp. Không ngoài với hai loại. Một loại là giống Uchiha Madara, cũng hoặc là Senju Hashirama như vậy. Sử dụng thực lực mạnh mẽ đồng thuật, hoặc là siêu nhiên nhẫn pháp. Điều khiển vĩ thú, đánh bại vĩ thú, khiến cho bọn hắn cho mượn chakra. Loại này chakra, không phải tự nguyện cho mượn, mang theo siêu nhiên ác niệm. Đừng nói người bình thường, ngay cả nhẫn giả, không có bị đặc biệt tâm tính huấn luyện, cũng sẽ tẩu hỏa nhập ma, xuất hiện tinh thần phân liệt hiện tượng. Cũng chỉ có được cường lực đồng thuật Uchiha nhất tộc, còn có Senju Hashirama mạnh như vậy lực, mới có thể hàng phục. Si tạp chí trùng si trừ đi Senju Hashirama cùng Uchiha Madara kia loại thô bạo phương pháp ở ngoài, còn có một loại phương pháp, đó chính là vĩ thú tự động cho mượn chakra. Bất quá loại tình huống này, cơ hồ là không thể nào sự tình, bởi vì vĩ thú mang theo mãnh liệt không cam lòng, bị phong ấn vào Jinchuriki trong cơ thể. Bởi vì đã từng khắp nơi làm loạn, khiến người ta nhóm đối với hắn biểu thị hận ý mãnh liệt. Này cổ hận ý còn lan tràn đến Jinchuriki trên người, khiến cho Jinchuriki xui xẻo. Vĩ thú nhóm tại Jinchuriki trong thân thể, mặc dù bị nhốt lại, bất quá lại vẫn là có thể từ Jinchuriki trong thân thể dùng một chút chakra xem nhìn thế giới bên ngoài. Cũng chính là loại này quan sát, khiến cho nguyên bản là bị nhẫn giả làm vũ khí, cũng có chút khó chịu bọn họ. Thấy mọi người đối với, đúng, Jinchuriki sợ hãi và hận ý, càng khó chịu, mà Jinchuriki cũng không khá hơn chút nào. Là ngươi cũng hận, ta cũng hận, mọi người cùng nhau hận, thiên trường địa cửu lên. Jinchuriki đổi một cái lại một cái, mà vĩ thú nhưng thủy chung như một. Loại này oán hận góp nhặt lên, làm cho người kinh hãi thêm giật mình. Shirakawa không có giống Uchiha Madara như vậy, có thể điều khiển vĩ thú Seragon. Phải nói con mắt, hắn đỏ mắt cũng không phải điều khiển vĩ thú ảo thuật loại hình đồng thuật. Cho nên hắn không cách nào giống Uchiha Madara như vậy, lấy nhãn lực ngự vĩ thú. Mà hắn càng không có Senju Hashirama cấp độ kia siêu cường mộc độn, có thể mang chakra chuyển hóa thành sinh mệnh lực năng lực, mệt chết vĩ thú, cho nên hắn có thể đủ đi. Chỉ có giống Naruto cùng Killer Bee kia hai loại đần độn một dạng. Không nói dùng chân tình cảm động, bởi vì kia thái hư, mà là lấy buôn bán lượng hòa đàm xử cách thức, dùng nào đó loại điều kiện, nhượng ngũ vĩ cùng ngũ vĩ cam lòng tâm nguyện cho mượn chakra, cho Jinchuriki sử dụng. Shirakawa chỉ cảm thấy bản thân đụng vào một bức tường trên, có chút choáng váng lắc não, bị lão tử trong cơ thể tứ vĩ chakra cưỡng ép xô ra tới. A, lão tử mặt đầy thống khổ, trên người tràn ra màu đỏ chakra y phục, hơn nữa càng ngày càng gần nồng đậm, phía sau nguyên vốn có chút hư ảo màu đỏ cái đuôi, bắt đầu biến thành thực chất, tương tự bạch tuộc xúc tua, bụi độn nguyên giới bác ly thuật. Một vệt màu trắng tinh tế chùm tia sáng thoáng hiện lên. Thoáng cái đem lão tử sau lưng cái kia bạch tuộc loại cái đuôi cắt đi. A, lão tử ngạch đỉnh bốc lên gân xanh. Trong cổ họng phát ra như dã thú gầm thét. Cái kia cái đuôi bị chém đứt, chẳng những không có tiêu đi khí diễm, ngược lại dùng tứ vĩ càng căm phẫn. Lão tử con ngươi có chút hiện ra thú đồng xu hướng. Lục mang phong ấn cố. Shirakawa nhìn lão tử tinh hồng cặp mắt, liền vội vàng kết 6 cái ấn, tiến lên đem tay trái đi lão tử thân vỗ một cái, đem lão tử trên người phong ấn xoay trở về nguyên dạng. Phong kín lên, đặc biệt sao, tính khí quá táo bạo, hạ lần không buông ra phong ấn. Shirakawa mắng nhiếc, để bày tỏ thành ý, hắn lần thứ nhất tiến vào chakra thế giới, tìm tứ vĩ đàm phán. Đem lão tử trên người phong ấn buông ra không thiếu. Kết quả kia biết rõ. Cái này chết hầu tử. Không một chút nào thức thời. Đây chính là ngươi cái gọi là thuần phục vĩ thú. Onoki nhìn chật vật Shirakawa, không khỏi có chút cười khẩy nói. Sơ suất mà thôi, bát hầu quá mức tinh nghịch, hiện tại đi thuyết phục ngũ vĩ. Đây chẳng qua là ngựa, hẳn được rồi, tím lão gia tử, nghỉ ngơi một chút, hạ lần ta trở lại. Shirakawa vỗ vỗ trên người áo ngắn vải thô, mặt đầy không phục, hắn cũng không có nghĩ qua một thúc mà liền. Đã làm tốt lâu dài chiến tranh chuẩn bị, còn tới, lão tử mặt đầy suy yếu nói, đời trên không việc khó, chỉ sợ hữu tâm nhân, làm phát bực ta, ngày nào làm một xiết chặt vòng, ốc tiêu cho hắn niệm kim cô chú. Shirakawa hung tợn nói, ai, lão tử nhìn hung tợn Shirakawa, chỉ có mặt đầy cười khổ, loại này thuần phục vĩ thú phương pháp, chơi đùa đều là Jinchurikiya. Mỗi một lần vĩ thú bạo tẩu, đều sẽ khiến cho Jinchuriki ăn không thiếu khổ. Số lớn chakra bị dùng cho áp chế vĩ thú trên, tỏ ra suy yếu cùng kiệt lực. Tím lão gia tử, người nghỉ ngơi trước, ta đi tìm ngũ vĩ. Shirakawa nhượng lão tử nghỉ ngơi, sau đó kéo mặt đầy không muốn Onoki, thì đi chịu đựng đỉnh bên kia tìm phiền. Nhưng là lúc gần đi, đột nhiên nghĩ đến, tựa hồ tứ vĩ còn để lại một đoạn đâm tủa. Tím lão gia tử, cái đồ chơi này, ngươi không nên đâu. Shirakawa đem trên mặt đất tứ vĩ bị Onoki lấy bụi độn cắt đâm tủa cầm lên. Hướng lão tử hỏi, đồ chơi này không thể ăn, lại không thể uống, ta muốn tới làm chi? Lão tử có chút suy yếu lật một cái liếc mắt. Vậy thì cho ta, Shirakawa nói lấy ra một phong quyển trục. Đem tứ vĩ đâm tủa cái đuôi thông linh lên, gác lại sau này nghiên cứu. Người cũng đừng làm chuyện ngu xuẩn gì. Vĩ thú trên người đồ vật, cho dù là một chút chakra, đều không phải là cái gì chơi vui đồ vật. Onoki nhìn Shirakawa thuần thục đem tứ vĩ cái đuôi phong ấn, không khỏi cảnh cáo nói, biết rõ, không sẽ loạn chơi đùa. Shirakawa lật một cái liếc mắt, hắn có một cái ý nghĩ, cần phải mượn vĩ thú chakra, biết rõ liền được. Onoki hài lòng gật đầu một cái, người cái này lão gia hỏa, nghĩ không ra cũng sẽ quan tâm người a. Lão tử không tới nhất thời nửa khắc, đã khôi phục như cũ, đem Jinchuriki kia biến thái thể lực và sức khôi phục biểu hiện cực kỳ xuất chúng. Nhìn Onoki dáng vẻ, không khỏi mở miệng cười khẩy nói, lão phu quan tâm người nào? Mắc mớ gì tới ngươi? Onoki không nhượng bộ chút nào ngăn trở về. Ngươi, lão tử bị Onoki chặn một cái, sắc mặt nhất thời có chút đỏ lên, muốn sặc trở lại. Hai vị, đừng làm ồn, nóng giận hại đến thân thể. Lão gia tử, chúng ta hay là đi phiền nơi đó đi. Tím lão gia tử, người trước ngủ một giấc, nuôi nuôi tinh thần, ta ngày mai trở lại. Shirakawa nhìn hai cái muốn bóp lên lão gia hỏa, liền vội vàng cắt đứt bọn họ nói. Đem Onoki lôi đi, chỉ để lại mặt đầy hầm hừ lão tử. Hừ, ngươi kéo ta làm gì? Onoki giống vậy mặt đầy hầm hừ, bị Shirakawa kéo ra lão tử ở sơn động. Lão gia tử, ngươi coi như đi. Tím lão gia tử nói thế nào cũng là vì thôn lưng đeo vĩ thú. Ngươi tới tức giận cái gì à? Shirakawa khuyên nhủ, hừ, lão phu chính là chán ghét hắn rõ ràng tuổi tác không lớn, lại thích gì sự tình đều cho tính cách. Onoki hầm hừ nói, hai cái ngoan cố lão đầu, quả nhiên hợp không tới cùng đi, chúng ta hay là trước đi phiền nơi đó đi. Shirakawa nhìn Onoki, xịt một hơi, kéo mặt đầy khó chịu Onoki đi lão phiền nơi đó, tìm ngũ vĩ đàm phán. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.